Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 59, dọa sợ tại chỗ người. Ngươi, trong lúc nhất thời Vương Hải bị tức đến sắc mặt đỏ bừng. Vậy mà nói không ra lời, cái này khiến Vương Hải tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Thật sự là quá tức giận. Riêng là còn bị một tên tiểu tử chỉ cái mũi mắng. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi đều trị liệu hơn nửa năm, còn không có chữa cho tốt. Đây chính là ngươi vô năng. Ngươi nói ngươi không trị được tốt cũng liền đến, còn không ngừng ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Ngươi có phải hay không không muốn người khác chữa cho tốt Uông lão gia tử bệnh? Ngươi có phải hay không ngóng nhìn Uông lão gia tử đi chết? Soát. Hạ Minh câu nói này để tại chỗ người đều là biến sắc. Thì liền Triệu Quốc Thắng cùng Trần Thiên Tường đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới. Hạ Minh nói tới nói lui. Đã vậy còn quá không kiêng nể gì cả. Thậm chí ngay cả lão gia tử cũng dám rủa hắn chết. Đây quả thực quá vô pháp vô thiên. Huống chi đây là ngay trước Uông Kiến Lâm mặt. Lúc này Uông Kiến Lâm sắc mặt cũng hiển nhiên có chút khó coi. Bất kể như thế nào, hắn đương nhiên không muốn nghe đến cái chữ kia. Thế nhưng là Hạ Minh tại cái này bên trong nói ra, khiến sắc mặt hắn tự nhiên cũng khó nhìn. Có điều hắn lại không có nói cái gì. Nếu như đổi lại người khác, Uông Kiến Lâm sớm đã đem theo cá nhân bắt. Nhưng là người này là Hạ Minh, cho nên hắn không có động thủ. Đầu tiên là cho Trần Thiên Tường mặt mũi, tiếp theo hắn chả muốn nghe Hạ Minh lời kế tiếp. Nếu như Hạ Minh có thể chữa cho tốt Uông lão gia tử, như vậy chuyện này mọi chuyện đều tốt. Nếu như chị không hết, như vậy hắn về sau sẽ không bao giờ lại gặp Hạ Minh. Nói cho cùng, ngươi có thể hay không trị liệu Uông lão gia tử bệnh? Nếu như ngươi có thể chữa cho tốt, ta tự mình xin lỗi ngươi. Nếu như ngươi không trị được tốt, nói đến đây, Vương Hải trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Hắn bị Hạ Minh cho chỉnh giận, dứt khoát cũng liền để xuống tư thái. Cùng Hạ Minh đối lên, có thể trị, ai nói không thể trị, đoán chừng cũng chỉ có ngươi cái phế vật này không trị được. Hạ Minh nói tới nói lui không chút, khách khí, Hạ Minh thực sự thì không muốn thấy những người này. Những người này mỗi ngày không nghiên cứu chính mình y thuật, suốt ngày nghiên cứu làm sao leo lên phú quý. Dạng này người làm sao có thể y thuật có tiến bộ. Đối ở hiện tại bệnh viện Hạ Minh là càng ngày càng thất vọng. Riêng là ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy có ít người không để ý y đức. Vì đề cao bệnh viện y dược tiêu thụ, càng là tùy tiện cho bệnh nhân mở một chút râu ria dược vật, khiến hắn càng là không thể chịu đựng. Hạ Minh tôn chỉ là, ngươi không chọc hắn, hắn cũng không khai chọc giận ngươi. Ngươi chọc hắn, ngươi liền đợi đến xui xẻo. Có thể chỉ, vậy ngươi ngược lại là chỉ a? Vương Hải mắt đỏ cả giận nói. Mà Hạ Minh nhìn về phía Uông Kiến Lâm. Lúc này Uông Kiến Lâm một mặt kích động. Ngay từ đầu hắn cũng coi là Hạ Minh không thể chỉ. Không nghĩ tới Hạ Minh lời nói lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Uông lão ca, nhà các ngươi có hay không ngân châm loại hình? Hạ Minh hỏi, Uông Kiến Lâm lắc lắc đầu nói. Không có, ngân châm, tiểu hỏa tử, ngươi nhưng là muốn châm cứu. Triệu Quốc Thắng nhịn không được hỏi. Đúng vậy a, không châm cứu hắn bệnh làm sao tốt? Hạ Minh thuận miệng nói. Triệu Quốc Thắng hỏi. Ngươi thật có lòng tin chữa cho tốt Uông lão gia tử? Không thể trị tốt ta muốn cái gì ngân châm a? Hạ Minh đậu đen rau muống nói. Ngân châm ta nơi đó có. Năm đó ta cũng học qua một chút đông y. Đã ngươi có thể trị liệu Uông lão gia tử, như vậy ta cái này cũng làm người ta đi đem ta bộ kia ngân châm lấy cho ngươi tới. Triệu Quốc Thắng nói ra. Hạ Minh nghe một chút, lắc đầu, còn muốn đi cầm, quá phiền phức. Uông Ngục Trường, kim may nhà các ngươi cần phải có không ít a? Là có không ít, Bất quá, cái này cùng chữa bệnh có quan hệ à? Uông Kiến Lâm hỏi. Có, quan hệ có thể lớn. Ngươi giúp ta đem những thứ này kim may đều cho lấy ra đi. Hạ Minh nói, tốt ta cái này cũng làm người ta đi lấy. Chỉ chốc lát sau, thì có người lấy ra không ít kim may, mà Hạ Minh xuất ra cái bật lửa. Sau đó đem những thứ này kim may cho tiêu tan trừ độc. Hạ Minh nhìn xem cái kia nằm ở trên giường Uông lão gia tử. Gia hỏa này muốn làm gì? Cũng không phải là muốn phải dùng kim may làm ngân châm cho Uông lão chữa bệnh a. Hồ nháo, quả thực quá hồ nháo. Triệu Quốc Thắng nhìn đến Hạ Minh cách làm về sau, lúc này nhịn không được lên tiếng nói, cái này huyệt vị một đạo, bác đại tinh thâm, không thể cạn một tấc, cũng không thể sâu một tấc, mà lại ngân châm chế tác đều là có chú trọng, dạng này dùng kim may cho người ta ghim kim, đó là muốn chết người. Triệu Quốc Thắng còn tính là có chút kiến thức, có điều Hạ Minh lại là nói ra, đối với một cái y thuật cao siêu người mà nói, cho dù là cây tăm đều có thể làm ngân châm sử dụng. Hạ Minh lười phải tiếp tục cùng những người này giải thích cái này bên trong vấn đề. Hắn thấy, những người này căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Bởi vì Triệu Quốc Thắng nguyên nhân, khiến Uông Hải Dương cũng có chút kinh hồn bạt vía. Dùng kim may thay thế ngân châm đến cho bệnh nhân châm cứu. Hắn chưa từng thấy qua loại chuyện này. Hạ lão đệ, nếu không ngươi chờ chút, ta phái người đi mua một ít ngân châm trở về. Uông Kiến Lâm nhịn không được hỏi. Lão ca, ngươi cứ yên tâm đi. Ta cam đoan trả lại cho ngươi một cái khỏe mạnh lão gia tử. Sau đó Hạ Minh đi vào lão già này. Bên người, cười nói. Lão gia tử, ngươi không cần sợ. Tuy nhiên đây là kim may. Nhưng là cái đồ chơi này châm ở trên người sẽ không đau. Xoát, khiến Triệu Quốc Thắng bọn người là một trận nhức cả trứng. Kim đâm ở trên người còn có không đau vừa nói như vậy. Đây là đang nói đùa đây. Xoát xoát, theo Hạ Minh tay khẽ run rẩy, một cái kim may liền muốn đâm vào Uông Hải Dương trên thân. Khiến tại chỗ người đều là khẩn trương một cái. Tuy nhiên Uông Hải Dương tin tưởng Hạ Minh y thuật cao siêu, nhưng là cũng không khỏi một trận hoảng hốt. Tuy nhiên mọi người càng nghĩ càng kinh hồn bạt vía, nhưng là ra đối Hạ Minh tín nhiệm tại chỗ người vẫn là tiếp nhận Hạ Minh châm cứu trị liệu. Đón lấy, Hạ Minh động tác như nước chảy mây trôi giống như phối hợp làm lên trị liệu công tác. Đem tuyển định kim may tại trên lửa chiêu chọc qua. Sau đó đối với Uông lão gia tử đầu cùng ở ngực huyệt đạo hạ châm. Hạ Minh trong tay mấy chục cây kim may nhanh chóng mà chuẩn xác bao trùm Uông Hải Dương các vị trí. Cơ thể, bất quá trong nháy mắt, mấy chục cây ngân châm thì toàn bộ cắm ở Uông Hải Dương trên thân. Những kim này tuy nhiên đều như thế dài, nhưng khi Hạ Minh cắm vào Uông Hải Dương thể nội thời điểm, lại sâu có nông có. Nhưng lại không có cho Uông Hải Dương mang đến chỗ nào sợ mảy may thống khổ. Cái kia cây kim phá nhục cảm phát hiện giống như là con muỗi ở trên thân thể ngươi đinh phía trên. Một miệng một dạng, tê tê, làm mấy chục cây kim may tại chỉ định vị trí rơi xuống về sau. Hạ Minh 10 cái thon dài ngón tay thì là nhanh chóng tại những kim này chui chỗ lặp đi lặp lại. Xoa bóp. Hạ Minh thủ pháp tinh xảo mà lại thành thạo, đây là một loại 10 phần chân quý thủ pháp đấm bóp. Đến bây giờ đã thất truyền, cũng chỉ có Hạ Minh thông qua hệ thống khen thưởng học hội mà thôi. Hạ Minh thủ pháp đấm bóp tựa như là tác phẩm nghệ thuật. Tại chỗ người đều trầm mê tại Hạ Minh thủ pháp đấm bóp bên trong. Lúc này tại chỗ người đều lạ thường không nói gì. Đều là trực câu câu nhìn qua Hạ Minh cặp kia không ngừng biến đổi hai tay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.